Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, kiểu mới đoàn xe. Quân đình tông sư, thú vị, sở nhân mỉm cười liếc mắt nhìn Dương Phong. Đây tuyệt đối là Chu Trọng Bát chủ ý, có thể trở thành là đại tướng quân. Không chỉ có thực lực của tự thân muốn đầy đủ, còn phải có đầy đủ chính trị nhãn quang. Quân đình là hoàng gia cung phụng, lại là địa tiên thê tử, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. 5.000 người ngựa, coi như quân đình hoàn toàn không hiểu quân sự cũng không quan hệ. Dù sao nhân số không nhiều lắm, thân là tông sư đã đủ. Không được quản quân trong tướng lĩnh có nhiều kiệt ngạo, ở tông sư trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần thôi. Quân đình có thể buông lỏng ngăn chặn chi này định Tây quân. Trọng yếu hơn chính là, điều này đại biểu sở nhân thái độ, đồng thời cũng sẽ trở thành sở hoàng cùng địa tiên giữa ràng buộc. Có thể nghĩ ra cái chủ ý này, Chu Trọng Bát lợi hại a, thảo nào có thể ổn thủ Tây Nam vài chục năm, không ủng thiều đình lương tiền, là có thể trở thành Tây Nam bình chướng, nổi danh phía dưới. Vô hư sĩ, bất luận một vị nào đại tướng quân, cũng không thể khinh thị. Chủ ý tốt, có thể thử xem, sở nhân gật đầu nói. Dương Phong đại hỉ, cúi đầu nói ra, bề tôi cùng Lôi Sư, từng có một đoạn gặp gỡ. Nghe nói Lôi Sư cùng quân đình tông sư, quan hệ không tệ, bề tôi nguyện đi một chuyến thần công điện, mời Lôi Sư đứng ra. Sở nhân lại không bằng lòng, không thích hợp, Dương tướng quân sợ là không biết, Lôi Sư ở Lạc Thành nửa năm này, có thể nói danh tiếng đang thịnh, nhìn bề ngoài một đoàn bình tĩnh, kỳ thực không biết có nhiều thiếu ánh mắt nhìn chòng chọc thần công điện. Dương tướng quân lần này là bí mật vào kinh thành, tạm thời không được phương tiện xuất đầu. Cái kia, Dương Phong trần chờ nói, đại tướng quân nói qua, bệ hạ này thì tứ cố vô thân, liền ngụy đại tướng quân cũng không tốt quá mức chống đỡ. Sợ là trong tay ngay cả một có thể dùng nhân thủ cũng không có. Nếu không thì cũng sẽ không điều định Tây quân vào kinh thành. Không sao cả, việc này không khó, Dương tướng quân vẫn là mau ly khai thượng kinh. Sở nhân nói đạo, phải, bề tôi xin cáo lui. Lập tức dẫn người phản hồi định quân thành, Dương Phong không cần phải nhiều lời nữa, rời khỏi dưỡng tâm các, đi tới cửa, nghe được sở nhân nhẹ giọng nói ra, cầm xong mật chỉ, nói cho Chu tướng quân, mau sớm tăng cường quân bị. Vâng, Dương Phong cơ thể hơi run rẩy một cái, đây là trực tiếp nói cho hắn mật chỉ nội dung, hơn nữa cái này nội dung. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, cư nhiên làm cho định Tây quân tăng cường quân bị. Phải biết, 8 đại quân đoàn bên trong, ngoại trừ Vũ Lâm quân ở Lạc Thành, 2 con thủy quân quân cảng ở vùng Duyên Hải, mặt khác ngũ nhánh quân đoàn, đều ở đây biên thành, cách xa đại sở, bất kể là ai làm sở hoàng, đều nhất định muốn dùng tướng môn, đồng thời cũng muốn đề phòng tướng môn. Trong tay quân đội số lượng quá nhiều, quân chi phí quá phong, tuyệt đối không phải chuyện tốt, rất dễ dàng gây nên sở hoàng nghi kỵ. Hoang mạc quân đoàn, mang giáp 150.000, cùng hưởng thủy, bắc địa quân đoàn ngang hàng, gần yếu hơn Vũ Lâm quân đoàn, thực lực đã quá mạnh mẽ. Năm ngoái đại thắng, 48 quốc vô lực đông chinh, không được cắt giảm quân lực. Chính là chuyện tốt, lại còn muốn tăng cường quân bị. Dương Phong được đề thăng làm tả tướng quân, phẩm cấp còn chưa đủ. Huyền người việc, hắn còn không có tư cách biết. Cả triều văn võ, biết chuyện này, không cao hơn 20 người. Chờ Dương Phong rời đi, sở nhân nghỉ ngơi khoảng khắc, mở miệng nói ra, truyền, khoảng khắc về sau, nội thị lại mang vào nhất vị tướng quân. Quỳ mọp xuống đất, sái tuyền quân đoàn trung lang tướng Tôn Binh, chịu đại tướng quân lệnh, Phụng chỉ xuất 5.000 quân ngựa vào kinh thành. Quân ngựa đã an bài ở Lạc Thành phía Bắc. Thanh Phong Sơn Trung, Tôn tướng quân xin đứng lên, đưa tay hư phù, một cái trung lang tướng, tự nhiên không đáng sở hoàng tự thân tiếp kiến. Hắn thậm chí liền mang 5.000 người ngựa quyền hạn cũng không đủ. Ít nhất phải Hổ Bí tướng quân mới có quyền thống lĩnh, nhưng này vị trung lang tướng bất đồng. Tôn Binh là Tửu Tuyền quân đoàn trấn Tây tướng quân, Đại Quốc Công Tôn Mừng nhi tử. Tôn Binh đứng lên, tò mò nhìn lén liếc mắt. Hắn ngoài 30, quanh năm ở tái ngoại chinh chiến, khí huyết trên người cực vượng. Vốn cho là hoàng đế thân thể và gân cốt hẳn là yếu nhược, coi như dùng tài nguyên đống đến cửu phẩm đỉnh phong, cũng không có thể cùng quân trung binh lính so sánh với. Kết quả phát hiện hắn đoán sai, sở hoàng cư nhiên cho hắn cảm giác sâu không lường được. Tông sư, sở hoàng lại là tông sư. Tôn tướng quân, quân chi phí có thể đủ. Sở nhân hỏi, lương thực dư nhất tháng. Sở nhân gật đầu, theo án thư trên lấy ra một con đối với bài. Nội thị tiến lên lĩnh, xoay người giao cho Tôn Binh. Bằng đối với bài, có thể đi gần nhất châu phủ, lĩnh nửa năm lương thảo. Bây giờ đại sở gian nan, chỉ có dê ngàn con, nghiêu trăm con, làm cho các tướng sĩ chịu ủy khuất. Sở nhân nói đạo, không được ủy khuất. Tôn Binh kinh ngạc tiếp nhận đối với bài, lấy hắn đối với tân hoàng giải khai, cư nhiên có thể xuất ra nhiều như vậy quân chi phí. Thật là làm cho hắn ngoài ý muốn. Án phụ thân thuyết pháp, cái này vị sở hoàng không phải ngay cả mình hạ bữa ăn gì cũng phải nghe người khác an bài sao? Lại là một cái đêm không ngủ, làm lôi nặc cho là mình rất cực khổ thời điểm, nhưng không biết sở nhân so với hắn cực khổ hơn. Liên tiếp mấy ngày, không ngủ không nghỉ sớm thành thái độ bình thường, cũng chính là tông sư tài năng chịu đựng được. Đổi thành lôi nặc cái này ngụy cửu phẩm, sớm mệt nằm úp sấp xuống. Rất nhiều an bài, nhãn hạ còn nhìn không ra cái gì, có thể lấy sau cũng chưa dùng tới, có thể như là làm chuẩn bị, luôn là tốt. Liền như lôi nặc vì xuất hành làm chuẩn bị, sở nhân cũng vì tiếp trưởng đại sở thực quyền đang làm chuẩn bị. Chuẩn bị so với lôi nặc càng thêm đầy đủ. Ở sở nhân xem ra, hắn một cái không có căn cơ ngoại lai người, muốn ở trong vòng 3 năm trưởng khống đại quyền, vô luận làm nhiều thiếu chuẩn bị cũng không đủ. Trời sáng rõ thời điểm, lôi nặc kỵ trên tử ảnh đi tới thành bên ngoài nhà ở của công nhân, nơi đây đang toàn lực chế tạo kiểu mới luân xe, đôi vác, bốn vác, thậm chí còn có tám vác. Ở luân cách không đổi tình huống xuống, dài hơn thêm xe ngựa xương, cải tạo trục xe, tăng ổ trục, giảm sóc lò xo, sàn xe, lạc hướng, trục bánh xe phanh lại. Từng mục một tân kỹ thuật, ở lôi nặc chỉ đạo xuống, Trương Đàn mang theo nhất bang đồ tử đồ tôn, lại thêm trên nhan phủ trong công tượng, nỗ lực đem lôi nặc cách nghĩ biến thành sự thật. Trước mắt là lớn nhất tám vác phòng xa, đây là lôi nặc lấy tên. Ban đầu thời điểm, không ai biết hắn muốn làm là vật gì, thẳng đến thùng xe cái đến cùng tọa lên, các thợ mộc há hốc mồm. Đây là xe sao? Nói nó là di động cung điện cũng không quá đáng. Thùng xe dài 12 mét, cao 3 thước, thư giãn 3 mét nửa, nội bộ không gian cực kỳ phóng khoáng, còn tiến hành tinh trang tu. Bốn phía vách xe áp chính là hai tầng mỏng tấm ván gỗ, ở giữa mang theo một tầng tinh thiết bản, 30 mét bên ngoài, liền sàng nổ đều vô pháp bắn thủng. Chân hạ là tới tự miêu trường nhung thảm trải sàn. Mỗi bên chủng có thể xếp dương, ghế, bàn, quỹ, có thể dung nạp ngàn lít két nước. Bên trong đứng hàng tuyến ống, có thể di động thức rơm củi lô, bếp nhỏ quỹ, thậm chí còn có cái tủ rượu. Kèm theo bồn cầu không nói, lại còn có thể tắm vòi sen. càng không cần nói tấm kia thư thích giường lớn. Lôi Nặc đem phòng xa lý niệm phát huy đến cực hạn, nếu không phải đại sở kỹ thuật tài liệu xấu, chiếc này phòng xa hắn có thể làm càng tốt hơn. Dù sao ở trái đất lên, không gian hữu hạn, xe cộ cao thấp bị hạn chế, không thể làm đến như thế lớn. Phòng xa phía dưới là đặc biệt chủng xe chuyển vận, 6 phác mã xa, xa giá không thể so phòng xa nhỏ. Bên trong đựng là 3 chiếc có thể tháo rời thức chân đạp máy bay. Kỳ thực thứ này, Lôi Nặc vốn là không muốn mang, quá chiếm chỗ, có thể suy nghĩ đến Nam Phương tình huống thực tế. Ở nơi đó muốn làm ra máy bay, sợ là cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên quyết định mang 30 khung máy bay xuất hành. Mấy thứ này, Lôi Nặc sẽ không trông cậy vào chúng nó có bao nhiêu giá trị thực tế. Chính là dùng để dọa người. Đại sở thế giới, chứng kiến phi đồ đạc, đầu tiên nghĩ tới là chim, đệ nhị nghĩ tới là địa tiên. Nếu không phải hai thứ này, ngươi đoán một chút xem, thấy người hội có phản ứng gì? Ngoại trừ dọa người bên ngoài, Lôi Nặc còn chuẩn bị bồi dưỡng nhóm lớn máy bay người điều khiển. Phòng ngừa chu đáo mà, coi như trong khoảng thời gian ngắn, huyền người sẽ không đăng nhập, Lôi Nặc cũng cần sớm làm chuẩn bị, hoàn toàn trông cậy vào sở nhân là không được. Từ chuẩn bị mở thiết lập quân giáo, Lôi Nặc thì làm tinh thần đầy đủ, cách nghĩ nhiều muốn chết. 10 chiếc đặc biệt chủng xe chuyển vận về sau, là 50 cái đôi vác thần tốc bọc thép tên nỏ xe. Đây là thuần túy chiến xa, sử dụng là mỏng tinh thiết bản, hai bên, vĩ, thượng bộ, mở nhiều chỗ xạ kích khẩu, bên trong xe có thể giả trang chặn 6 gã sĩ binh. 4 chiếc tay cầm nỏ, cùng với cung, trường thương, đao, còn có đại lượng tên nỏ, cần thời điểm, có thể dùng đến sông trận, chỉ cần cho ngựa mặc giáp, bọc thép tên nỏ xe liền trở thành một con chiến tranh quái thú. Thứ này mới vừa lắp ráp xong, đã bị Ngụy Văn Trường đại tướng quân cướp đi 2 chiếc. Không được quản Lôi Nặc giải thích thế nào cũng không có. Hắn muốn cầm trở về nghiên cứu một chút, cái này đồ chơi có thể hay không làm ra cái mới chiến pháp. Điều này làm cho Lôi Nặc rất bất đắc dĩ a. Lịch sử chứng minh, loại trình độ này chiến xa là không thích hợp đại quy mô tập đoàn tác chiến. Nếu là thật có thể làm ra thản khắc đến, tự nhiên là lục chiến vô địch. Mã xa như thế nào đi nữa cải tạo, nó vẫn là mã xa. Cải biến không động lực phát ra không được đủ, phòng hộ chưa đủ vấn đề. Đừng xem ngựa cũng có thể mặc giáp, ngăn trở sút câu bổng cung tiễn hoàn thành. Đại uy lực tên nỏ, áo mây ô là không ngăn nổi, trừ phi cho chúng nó xuyên trên một thân thiết bản. Cái kia tự nhiên là không thể. Nếu thật là làm như vậy, chiến mã bước bất động bước, trả lại cái gì chiến trường? Riêng là thùng xe trọng lượng, liền đã làm cho ngựa rất cật lực. Dù sao không phải là phòng xa, suy nghĩ đến tính cơ động vấn đề, ngựa nhiều, tính hài hòa, sự linh hoạt đều sẽ trở nên kém. Sau đó mới là xe chuyển vận thùng xe, cơ bản không cần cải biến. Đa xa trải qua mấy trăm năm, sớm có một bộ chính mình vận chuyển phương pháp, ở Lôi Nặc xem ra, đã rất tốt, có điểm tương tự với tập giả Trang Xương. Cải tạo bộ phận, chủ yếu là sàn xe, bao quát bánh xe, ổ trục những thứ này bộ kiện, có thể càng tiết kiệm mã xa, giảm thiếu rung động, cuối cùng là chữa bệnh xe cùng xe thức ăn, đi ra khỏi nhà. Sinh bệnh thụ thương là không thể tránh được, ăn cũng là cái vấn đề lớn. Lôi Nặc dự tính đội ngũ nhân số không được đủ ngàn người. Riêng là xe cộ, thuyết pháp vượt lên trước 500, bình quân xuống, một chiếc xe 2 cái người không đến. Rời đi Lạc Thành thời điểm, phần lớn xe chuyển vận là trống không, chỉ có một nửa bốc xếp và vận chuyển Lôi Nặc nghiên cứu quân lương. Còn sót lại là chuẩn bị đến Tây Nam địa khu, hung hăng quát một tầng đất, Ở hắn kế hoạch bên trong, quân giáo ngoại trừ cần bồi dưỡng đại lượng sĩ quan cấp thấp bên ngoài, còn muốn mở vũ giả đặc biệt tiểu đội, bồi dưỡng một nhóm tin phải cao giai vũ giả. Việc này Nhi bây giờ còn nói không cho phép, nhìn kỹ tình huống mà định ra. Nếu như WS năng lượng cùng được lên, cửu phẩm đỉnh phong tốt nghiệp là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là có thể làm ra cái tông sư lớp tốt nghiệp liền càng châu bò. Đương nhiên, khả năng này không được lớn. Người phải có lý tưởng, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái kia cùng cá mặn có cái gì khác biệt? Làm tính tích cực trên lúc tới. Lôi Nặc nghĩ lão lâu dài. Quân giáo không chỉ có lục quân mỗi bên binh chủng huấn luyện. Không quân, hải quân, võ đạo tiểu đội tất cả đều chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.